Thần đạo Đan Tôn, chương 11, luyện thể tầng 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể tu luyện rồi lăng hàn đợi 3 ngày, lại thêm trước đó vạn năm chờ đợi, lúc này phát hiện mình có thể tu luyện, tự nhiên lập tức khoanh chân ngồi xuống, đang định vận chuyển ngũ hành thiên cực công, thì hắn hơi dừng lại một chút, đứng dậy mở cửa phòng, đi ra sân ngoài. Lưu Vũ Đồng còn ở trong nhà bế quan xung kích tú nguyên tầng 9, nếu hắn tu luyện ở trong phòng, sẽ đảo loạn thiên địa linh khí tở khu vực này, ảnh hưởng đến đối phương. Chỉ nhìn điểm này, liền biết hắn chi kỷ cỡ nào. Lăng Hàn ở trong viện khoanh chân ngồi xuống, đây là tiểu viện thuộc về phụ thân của hắn Lăng Đông Hành, thân là Lăng gia gia chủ, tiểu viện này tự nhiên rất lớn, có điều Lăng Hàn đã sớm dặn hạ nhân, đến thời điểm dùng cơm mới cho người đưa tới. Đến đây đi, để ta xem linh căn thần cấp lợi hại ra sao. Lăng Hàn hơi suy nghĩ, nhất thời linh căn như một đóa hoa tràn ra, một đóa đạo liên, ngũ hành cân bằng, đây là hình thái linh căn hoàn mỹ nhất. Vù, linh khí từ bốn phương tám hướng lao tới, cực kỳ nồng nặc. Thiên địa ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại linh khí tới dồn dập, thật giống như ngựa khát uống nước, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Người bình thường không thể cùng lúc hấp thu hai loại linh khí trở lên. Bởi vì không thể đồng thời luyện hóa nhiều loại linh khí, nhất định phải chọn lấy hay bỏ. Tỷ như người nào đó có hai thuộc tính linh căn hỏa, thổ, mà hỏa linh căn mạnh hơn một chút, như vậy hiệu suất hấp thu hỏa linh khí sẽ cao hơn, vậy chỉ cần chuyên tâm luyện hóa hỏa linh khí là được, không thể chiếm cả hai người. Nhưng ngũ hành hỗn độn liên lại khác, diệu dụng chính là ở lợi dụng ngũ hành tương sinh tương khắc, để ngũ hành linh khí vừa vặn hình thành cân bằng hoàn mỹ. Thế nhưng hấp thu linh khí là một chuyện, luyện hóa lại là chuyện khác, chỉ có ngũ hành thiên cực công mới có thể làm được. Môn công pháp này cũng không phải mỗi người đều có thể điều khiển, cần nhất tâm đa dụng, không thể ra một chút sai lầm, bằng không nguyên lực đi khắp kinh mạch, nhẹ thì phun ra một ngụm máu tươi, nghiêm trọng thì kinh mạch vỡ nát, cũng không phải là không có khả năng. Linh căn thần cấp, công pháp thiên cấp, năng lực điều khiển siêu cường, ba cái này hợp lại. Mới có thể làm cho một người nắm giữ linh căn ngũ hành hỗn độn liên tu luyện ngũ hành thiên cực công, mà yêu cầu cao như thế, Lăng Hàn tu luyện nhanh chóng cũng là có thể tưởng tượng được. Thiên địa linh khí vô cùng vô tận vọt tới, ở trong cơ thể của Lăng Hàn không ngừng sản sinh ra nguyên lực, dung hợp tiến vào máu thịt gân cốt của hắn. Võ giả luyện thể cảnh còn chưa mở ra đan điền, bởi vậy chỉ có thể lưu trữ nguyên lực ở trong huyết nhục gân cốt, chỉ có bước vào tụ nguyên cảnh. Mới có thể mở ra đan điền, hình thành một tiểu thế giới ở trong người, chứa đựng nguyên lực. Kiếp trước hắn là cường giả thiên nhân cảnh, đương nhiên sẽ không đi bất luận đường rẽ gì, mà lúc này nắm giữ linh căn mạnh mẽ nhất, tu luyện công pháp cao cấp nhất thế gian, tốc độ tiến cảnh tự nhiên là như bay. Luyện thể tầng 2 trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao, thân thể hắn chỉ nhẹ nhàng chấn động, cửa ải luyện thể tầng 3 liền bước đi qua. Thật nhanh! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, kiếp trước hắn nắm giữ linh căn thiên cấp thượng phẩm, nhưng từ luyện thể tầng 2 đến luyện thể tầng 3 phải dùng 12 ngày, không ngờ linh căn thiên cấp thượng phẩm so với linh căn thần cấp chênh lệch nhiều như vậy, mà lúc đó Lăng Hàn tu luyện chỉ là một môn công pháp hoàng cấp thượng phẩm. Hiện tại hắn tương đương với đứng ở trên vai người khổng lồ, khởi điểm không phải kiếp trước có thể so sánh. Hắn không có ý dừng lại, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không ngừng luyện hóa thiên địa linh khí, biến thành nguyên lực của bản thân. Luyện thể tầng 3 tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao, vẻn vẹn chỉ mấy tiếng, hắn liền đạt đến cực hạn của tầng này, lại có thể đột phá. Thế nhưng, trải qua thời gian dài tu luyện như vậy, tinh thần của hắn cũng tiêu hao rất nhiều, dù sao muốn khống chế ngũ hành thiên cực công, yêu cầu quá cao. Lại tu luyện cũng là tai hại vô ích, thế nhưng, đến lúc này, làm sao cũng phải đột phá đến luyện thể tầng 4 cái đã. Tầng 3 là luyện thể tiền kỳ, tầng 4 là trung kỳ, đây là một nhảy vọt. Người bình thường muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá, cái này không thể nghi ngờ là người si nói mộng, làm sao cũng cần phải có 2-3 ngày tích trữ, xung kích, nhưng kiếp trước Lăng Hàn là cường giả thiên nhân cảnh, với hắn mà nói, trước khi đạt đến thiên nhân cảnh, là không có. Bình chướng, cửa ải, đáng nói, phá cho ta, hắn nhẹ rên một tiếng, trong cơ thể phát sinh biến hóa, thân thể hơi động, lại đột phá. Luyện thể tầng 4, lần này rốt cục có thể miễn cưỡng gặp người. Hắn lộ ra một nụ cười, phần tu vi này ở trong đồng lứa vẫn không tính cao, nhưng trong một đêm tăng liền hai cảnh giới nhỏ, vẫn để cho hắn rất hài lòng. Hơn nữa, hắn tu luyện công pháp thiên cấp, nguyên lực cực kỳ tinh khiết, chất lượng cao hơn người bình thường rất nhiều, sức mạnh của luyện thể tầng 4 đủ để sánh ngang luyện thể tầng 5, thậm chí tầng 6. Ngủ, hắn bỏ lên giường, bởi vì tinh thần tiêu hao kéo dài, rất nhanh liền ngủ thiếp đi, chỉ là ý thức của hắn luôn duy trì 7 phần cảnh giác, hơi có gió thổi cỏ lay sẽ lập tức tỉnh lại. Một đêm đi qua, hắn bị một luồng nguyên lực cường đại làm tỉnh lại. Hắn lập tức ngồi thẳng lên, lộ ra vẻ đề phòng, nhưng ngay lập tức liền tỉnh ngộ, cũng không phải có ai giết tới, mà là Lưu Vũ Đồng đột phá. 3 ngày từ tụ nguyên tầng 8, đột phá đến tụ nguyên tầng 9, cái tư chất này thực không tồi, bởi vì mỗi cảnh giới, càng đến phía sau liền càng khó có thể đột phá, như đi ngược dòng nước. Trong tiếng vang nhẹ, rèm cửa xốc lên, chỉ thấy Lưu Vũ Đồng đi ra, trên người có khí tức gợn sóng mạnh mẽ. Điều này là bởi vì nàng vừa đột phá, vẫn chưa thể khống chế lực lượng của mình. Ta đột phá, nàng nhìn Lăng Hàn nói, trên mặt có chút vui mừng cùng kiêu ngạo. 3 ngày vượt qua một cảnh giới nhỏ, hơn nữa còn là từ tầng 8 đến tầng 9, đây quả thật là đáng giá kiêu ngạo. Nàng nhìn Lăng Hàn, hy vọng có thể từ trong miệng đối phương nghe được một câu ca ngợi. Nhưng nàng vui sướng cùng kiêu ngạo rất nhanh đã biến mất sạch sành sanh, trên mặt lộ ra vẻ quái đản. Chỉ vào Lăng Hàn nói, ngươi là luyện thể tầng 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhớ rất rõ ràng, trước khi bế quan, Lăng Hàn chỉ là luyện thể tầng 2, hơn nữa, dược liệu của Chư Hòa Tâm là sáng sớm hôm qua mới đưa tới, như vậy tính toán đâu ra đấy, Lăng Hàn từ lúc linh căn bình phục, đến đột phá luyện thể tầng 4, chỉ dùng một ngày một đêm. Một ngày một đêm liền đột phá hai cảnh giới nhỏ, so sánh với nhau. Nàng 3 ngày mới đột phá một cảnh giới nhỏ lại đáng là gì? Đều nói Lăng gia đại thiếu là phế vật, nhưng tốc độ tiến cảnh như vậy vẫn là phế vật. Vậy nàng tính là cái gì? Phế vật trong phế vật sao? Ngươi, hiện tại ngươi là luyện thể tầng 4. Thanh âm của nàng có chút run rẩy. Nếu như một ngày trước, có người nói với nàng, mình sẽ bởi vì người nào đó đột phá đến luyện thể tầng 4 mà kinh ngạc, nàng nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Còn thêm một điều kiện, một ngày từ luyện thể tầng 2 tăng lên tới luyện thể tầng 4, nàng nhất định sẽ cho rằng đây là chuyện cười. Nàng vốn tưởng rằng Lăng Hàn đã dùng hết thần kỳ, không nghĩ đến lại bị chấn kinh một hồi. Lăng Hàn gật gù, ngữ khí bình thản nói, đúng, làm sao, đừng hời hợt như thế có được không, Lưu Vũ Đồng có loại cảm giác sắp phát điên. Cách chương.